Mê Tông Chi Quốc, chương 116, hồi 5, trùng động. Góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng động phát ra dưới lòng đất tối thui. Thì ai nấy đều cảm thấy rùng rợn, chỉ muốn co cẳng chạy thật nhanh nhưng lòng bàn chân dường như bị dính nhựa đường. Không nhấc nổi nửa bước. Lúc này, họ thấy phần đầu của thi thể bỗng nhiên nở to ra. Mấy chục con cua móng ngựa ăn xác chết chen chúc chui ra từ thất khiếu của tử thi. Con lớn nhất to bằng lòng bàn tay. Mình ngả màu xanh thẫm. Phần đầu giống như con cua móng ngựa. Một, thời kỳ Devon, thân chúng mọc toàn lông gai sắc nhọn. Phần đuôi có một đốt cứng hình cột sống. Chúng bò với tốc độ cực nhanh. Phát ra âm thanh nghe. Chít chít sàn sạt, rất chói tai. Một. Cua móng ngựa, một loài động vật giáp xác, lớp vỏ giáp phần đầu và ngực có hình hơi giống móng ngựa. Lớp vỏ giáp phần bụng có hình lục giác, đuôi giống như cấy kiếm, sống ở những vùng biển nông. Tư Mã Khôi soi đèn quặng, mắt nhìn rõ sư tình, và anh đã hiểu ra nguyên nhân. Thì ra đội khảo sát thâm nhập kính viễn vọng Lobner năm 1958 đều bị bọn cua móng ngựa này chui vào trong cơ thể. Chúng ký sinh một thời gian rồi dần dần tiềm dưỡng thành hình. Môn tà thuật quái dị này cũng được ghi chép trong các sách cổ. Hậu thế rất ít người biết đến. Chỉ có kẻ không muốn ai nhòm ngó bí mật dưới lòng đất như nấm mồ xanh. Thì mới giờ thủ đoạn tàn độc như vậy. Có điều, 22 cỗ thi thể phát hiện trong địa cung lúc trước, đều đã bị loài cua móng ngựa này ăn hết não tùy. Còn chuyên gia tóc bạc mà đội khảo cổ gặp khi nãy hiển nhiên chỉ vừa bị hút kiệt và trở thành cái xác rỗng không. Chuyện này thì không biết phải giải thích thế nào. Liệu có liên quan đến tấm bia nuốt rắn không? Tư Mã Khôi mới nghĩ đến đây đã cảm thấy như đang đứng giữa biển xương mênh mông. Đầu óc mơ hồ, hoang mang. Lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà nhìn những con bọ chui ra từ thi thể người chết sắp bò gần đến mình. Mà chỉ có khẩu súng trường bán tự động trong tay thì cũng khó để tiêu diệt được chúng. Anh chàng khiếp sợ đến nỗi hồn vía chu du tận ngoài biển khơi. Cuống cuồng giơ chân ra sức giẫm. Một con bị anh chàng giẫm chết. Tiếng bép nổ rất nhẹ bên tai. Bụng nó vọt ra thứ dịch dinh dính màu vàng xanh. Mùi hôi thối nhức mũi sộc lên tận não. Rồi ngay sau đó anh chàng cũng thét một tiếng thảm thiết. Và quỳ gục xuống đất. Chỗ dính chất dịch của cua móng ngựa ở đáy giày không ngờ mục thành lỗ lớn. Trong chớp mắt nó đã xuyên thủng cả da thịt. Vào tận xương tùy. Đồng thời không ngừng khuếch tán và đâm sâu. Không hề có biểu hiện dừng lại hoặc chỉ ít là giảm chậm tốc độ. Thắng Hương Lân thấy đội trưởng Lưu Giang Hà gặp tình thế nguy cấp. Liền vội vàng lao lên đỡ anh chàng rút lui vào góc tường. Cô soi đèn pin quan sát vết thương dưới lòng bàn chân Lưu Giang Hà. Phát hiện trong cơ thể của móng ngựa chứa chất axit ăn mòn rất mạnh. Chất này đậm đặc đến nỗi có thể ăn mòn cả sắt thép. Nên chỉ cần dính một chút, nó sẽ khiến da thịt mục nát, máu quanh vết thương cũng theo đó biến thành axit nồng độ cao. Thúc đẩy quá trình ăn mòn không ngừng gia tăng, dính phải thứ này, đúng là vô phương cứu chữa. Vì chỉ khi nào tất cả đều nhũn nát thành một đống mù thì nó mới dừng lại. Tuy Thắng Hương Lân thuộc dạng cứng rắn. Nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm của đội trưởng Lưu Giang Hà lành ít dữ nhiều. Cô cũng bất giác thấy lạnh thấu tận tim gan. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nhìn thấy tình hình này. Cũng không dám sử dụng súng xung phong PPS. Mà hai người rút nến tín hiệu cán dài. Rồi đốt cháy từng con bọ ăn xác đang bò đến gần. Trong cơ thể cua móng ngựa đã chết. Lại bò ra lúc nhúc những con nhộng con chưa kịp biến thành bọ. Có điều số lượng bọn chúng cũng có hạn. Còn hội Tư Mã Khôi lại nhanh tay nhanh mắt. Nên tạm thời vẫn cầm cự được với chúng. Hải Ngọng chỉ sợ xác chết của chuyên gia tóc bạc vẫn còn bỏ ăn xác chết. liền vứt nến tín hiệu chưa cháy hết vào thi thể lão. Mùi tử khí mịt mù lan tỏa trong làn khói lửa, hôi thối không thể ngửi nổi. Tư Mã Khôi bảo Hải Ngọng tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh. Sau đó quay người xem xét vết thương của Lưu Giang Hà. Anh chàng đội trưởng nghiến chặt răng cố nén cơn đau thấu tim. Mặt mũi tái xanh, trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ tương. Gan bàn chân và cả đế giày bị hoại tử thành một cái lỗ lớn. Nhưng không hề thấy máu từ trong chảy ra, mà chỉ có chất dịch màu vàng xanh không ngừng tuôn trào. Tình hình càng lúc càng chuyển biến xấu. Nếu cứ thế này, thì chỉ vài phút nữa, cả cẳng chân cũng chẳng còn. Hải Ngọng cũng quan tâm ngoái đầu lại nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở Tư Mã Khôi. Vết thương này chẳng khác gì bị rắn năm bước trong rừng rậm Miến Điện cắn. Chỉ cần nhân lúc axit vẫn chưa ăn mòn các bộ phận trên cơ thể, thì phải nghiến răng cắt phăng cái cẳng chân đi. Thế còn tốt hơn mất cả tính mạng. Bị thương ở cánh tay hoặc cẳng chân cũng là may phúc rồi. Nếu phải cắt đầu hay cắt bụng thì đúng là hết thuốc chữa. Nếu cậu còn không mau ra tay giúp chú em, thì e sẽ muộn mất. Thắng Hương Lân vội ngăn lại. Không được, ở đây chưa đủ điều kiện phẫu thuật. Nếu không có biện pháp cầm máu, thì cắt các chi cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp kết liễu sinh mạng. Tư Mã Khôi quan sát mọi việc rất nhanh. Anh thấy vết thương bị trùng ăn xác hoại mục, không khác gì bị trúng chất độc của rắn trong rừng rậm. Anh giữ chặt bắp chân đội trưởng Lưu Giang Hà rồi dặn. Chú mày gắng chịu tí nhé. Lòng tự biết tình thế cấp bách, không được phép chậm trễ. Nên cùng lúc nói chuyện, anh đã dí mạnh ngọn nến tín hiệu đang cháy dở vào cái lỗ dưới gan bàn chân của Lưu Giang Hà. Ngọn nến đốt cháy hết phần thịt thối giữa từ trong ra ngoài. Vết bỏng đã cản được quá trình giữa nát và cầm máu hiệu quả. Sau đó anh bôi thuốc và băng bó vết thương lại. Hội Tư Mã Khôi tất bật một hồi, rồi cuối cùng cũng tạm thời giữ được mạng sống cho anh chàng đội trưởng. Nhưng từ đầu chí cuối không nghe thấy cậu ta kêu đau hay giãy giụa gì. Thật không ngờ cậu chàng này lại cứng gan đến thế. Đang định khen ngợi đôi câu, thì ngẩng đầu lên mới phát hiện đội trưởng Lưu Giang Hà đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Tư Mã Khôi thò tay thử xem hơi thở trên mũi và bắt mạch tay. Mới biết anh chàng chỉ vì đau quá nên thần kinh trung ương đột ngột rơi vào trạng thái hôn mê. Nên đặt anh chàng nằm thẳng ra đất, để duy trì hơi thở thông suốt. Mọi người đều hiểu rõ, dẫu cơ thể khỏe mạnh, cũng còn chưa chắc đã thoát khỏi vực sâu cách bề mặt trái đất những 10.000 mét này. Huống hồ gan bàn chân lại bị đốt thủng một lỗ to như thế. Chắc cậu đội trưởng khó có thể sống sót trở về. Đang lúc lo lắng, thì nghe sau bức tường ngầm dường như có bọn bỏ ăn xác đang bò. Tư Mã Khôi chĩa nến tín hiệu về phía trước. Chỉ thấy trong đường hầm xuất hiện một dải đen nghịt như bóng đêm từ những tầng địa ngục. Đó là dòng chảy bỏ ăn xác chui từ kẽ đá vào. Số lượng nhiều đến khủng khiếp. Ba người thầm kêu khổ. Nhìn thoáng qua đã biết không thể ngăn cản được chúng. Liền cuống cuồng đẩy bức tường ngầm khép lại. Kéo đội trưởng Lưu Giang Hà cùng lui trở về thạch thất. Tuy tạm thời an toàn nhưng môi trường tối tăm rơi lòng đất thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tư Mã Khôi cố gắng định thần. Kể lại cho hai người đồng hành nghe chuyện anh vừa mới ngẫm ra. Đội khảo sát năm 1958 đều bị bỏ ăn xác trong chính cơ thể mình cắn chết. Nhưng vì sao lão tóc bạc trong mật thất lại không chết cùng một chỗ với các thành viên còn lại? Vong hồn lúc trước mà cả hội chạm trán, liệu có phải là âm hồn nhập tràng thật không? Thắng Hương Lân trầm tư giây lát, rồi nói với Tư Mã Khôi. Bí mật lớn nhất trong tòa thành cổ này có lẽ cũng vẫn là thời gian. Hay nói chính xác hơn thì đó là linh hồn của thời gian. Tư Mã Khôi chố mắt hỏi Thắng Hương Lân. Thời gian đâu phải vật sống. Làm sao có hồn phách được chứ? Thắng Hương Lân đáp. Tôi cảm giác ở đây tồn tại một thời gian khác. Nó không giống với tọa độ thời gian mà chúng ta từng biết. Hải Ngọng nghe mà đầu óc mụ mị cả. Anh hỏi, thế theo cô, lão già tóc bạc mà chúng ta gặp khi nãy, rốt cuộc là người hay ma? Thắng Hương Lân nhìn lại cái xác dưới chân tường. Nói, đội khảo sát khoa học năm 1958. Có lẽ cuối cùng đã có 23 thành viên thâm nhập kính viễn vọng Lochner. Vị chuyên gia ấy rốt cuộc vẫn chưa nói cho chúng ta biết số người thực tế. Không loại trừ khả năng tin tình báo chúng ta nắm được ban đầu có sai sót. Tư Mã Khô Ỉ nói, đó cũng là một khả năng. Nhưng nơi này cách bề mặt trái đất những 10.000 mét. Dưới vực sâu không hề có ánh sáng, thì mọi màu sắc đều trở nên vô nghĩa. Tất cả sinh vật đều bị bạch tạng. Điều đó đủ chứng tỏ. Bỏ ăn xác trong cơ thể các tử thi đều được đem từ mặt đất xuống. Vì vậy nguyên nhân cái chết đội khảo cổ chắc là bị nấm mồ xanh cây ấu trùng bỏ xác chết vào trong não từ trước. Mãi đến khi họ xuống đến thành cổ Tochari thì mới thiệt mạng. Vị chuyên gia tóc bạc do gia nhập đội khảo sát sau cùng. Nên phần tử mai phục của tổ chức ngầm dẫu muốn hại ông ấy. Chắc chắn cũng chỉ sau khi biết ông ấy gia nhập đội khảo cổ mới có thể ra tay. Chính vì vậy, tuy rằng trong cơ thể lão tóc bạc có bỏ ăn xác, nhưng lão lại không chết cùng thời điểm với các thành viên khác của đội khảo sát. Suy đoán theo lẽ thường, thì nguyên nhân và kết quả của cả chuỗi sự kiện này đều rất rõ ràng. Điều kỳ lạ duy nhất là lão tóc bạc ấy. Vì sao mãi đến khi nãy mới đột nhiên lăn ra chết? Khoảng thời gian từ năm 1958 đến năm 1974 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thắng Hương Lân nói, điều quái lạ chính là ở điểm này. Tôi cảm thấy khoảng thời gian này trong thành cổ dường như không hề tồn tại. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu nghĩ như vậy, thì năm 1958, 22 thành viên đội khảo sát chết trước tấm bia nuốt rắn. Cho đến năm 1974 chuyên gia tóc bạc gặp gỡ đội khảo cổ. Quãng thời gian kẹp giữa hai sự kiện này là một khoảng hoàn toàn trắng trơn. Trắng trơn có nghĩa là không có gì. Ngay cả thời gian cũng không tồn tại. Có điều, nếu ngẫm kỹ trước sau, thì chỉ như vậy mới giải thích thông suốt được sự việc năm 1958. 22 thành viên đội khảo sát tử nạn cùng lúc. Riêng mình chuyên gia tóc bạc là không chết ngay tại chỗ, mà ẩn mình vào gian mật thất này để trốn lũ bỏ ăn xác. Lúc đó, chắc ông ấy đã phát hiện ra trùng xác chết trong cơ thể đang dần dần thành hình. Tự biết mạng sống của mình chỉ có thể kéo dài trong khoảnh khắc. Đúng lúc ấy, thời gian ở tòa thành cổ lại đột nhiên biến mất. Mãi mười mấy năm sau, khi hội Tư Mã Khôi tìm thấy tấm bia nuốt rắn, thì thời gian ở đây mới bắt đầu trôi chảy trở lại. Ba người không thể tưởng tượng ra nguyên nhân cụ thể của tình hình này. Hay chỉ ít, thuyết suy đoán chiếc hộp của Tesla cũng không nhắc đến loại tình huống này có thể xảy ra. Mọi người đành suy đoán rằng, mọi việc đều liên quan đến tấm bia nuốt rắn cổ quái. Kỳ dị kia, hoặc có thể trong địa cung của tòa thành này còn tồn tại một thứ gì đó mà mắt thường không nhìn thấy được. Nếu không thể trốn thoát khỏi huyệt ma này, thì thời gian của chính đội khảo cổ cũng sẽ biến mất. Điều đó có nghĩa là gì? Thắng Hương Lân suy đoán. Sự thật khi ấy sẽ vĩnh viễn dừng lại giữa hư vô. Tọa độ thời gian bình thường sẽ gia tăng tốc độ, đưa chúng ta càng lúc càng xa quỹ đạo thời gian theo hình xoắn ốc. Và chúng ta vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa. Hải Ngọng há hốc miệng kinh hãi. Chấm, ối giời ơi, thế thì toi rồi. Hậu quả đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Mà nói gì đến vượt ngoài sức tưởng tượng. Thế này đúng là làm gì còn hậu quả nữa chứ? Tư Mã Khôi nói. Bây giờ còn để ý đến hậu quả mẹ gì nữa? Chúng ta buộc phải làm rõ vì sao lại xảy ra hiện tượng kỳ quái này. Có nghĩa là phải nghĩ cách tìm lời giải cho ẩn số trên tấm bia nuốt rắn. Bằng không, thì cả hội hết đường sống. Ba người đang thầm thì bàn bạc, bỗng nghe thấy một tiếng động phát ra dưới đám đá vụn. Lúc này người nào người nấy như con chim sợ cành cong. Tuy động tĩnh đó rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho thần kinh của họ lập tức căng thẳng. Cả ba khẩu súng xung phong PPS và ba chùm sáng của đèn quạng gắn trên mũ buckpit helmet đều đồng thời chĩa về phía phát ra âm thanh. Họ thấy dưới mặt đất xuất hiện một hố lõm, thì ra con bọ ăn xác bị đội trưởng Lưu Giang Hà dẫm chết khi nãy đã tiết ra chất axit cực mạnh từ trong cơ thể. Không ngờ, nó có thể đục thủng cả gạch đá. Chỗ nứt giữa các phiến đá trên mặt đất đã bắt đầu lỏng lẻo. Nếu phải chịu thêm lực tác dụng từ bên ngoài, thì nó chắc chắn sẽ sụp xuống. Hải Ngọng bấm đèn quạng soi vào đáy khe nứt. Phát hiện phía dưới dường như còn có không gian khác, liền đề nghị cả hội nên xuống đó tìm lối thoát. Tuy không ai biết tình hình trong đó thế nào, nhưng bó gối chịu nhốt trong thạch thất, đợi thần chết đến rước thì cũng không phải là cách hay. Tư Mã Khôi cũng có ý đó. Sự uy hiếp đáng sợ nhất trong địa cung không phải bỏ ăn xác, mà là ẩn số về thời gian bỗng dưng biến mất, và lại nói không chừng lại phát hiện thấy thứ gì mới bên dưới kia cũng nên. Hai người nghĩ là làm ngay. Họ dùng báng súng chọc rộng phần mặt đất đang bị sụt xuống. Có điều gạch đá cứng quá. Hì hục một hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Họ mới nảy được một cái hố đủ để một người chui vào. Tư Mã Khôi thấy đáy cũng không sâu lắm, nên định nhảy xuống trước thám thính. Anh bảo Hải Ngọng cõng Lưu Giang Hà đang bị thương trên lưng. Còn Thắng Hương Lân đi sau chốt chặn đường. Nhưng đúng lúc này, Thắng Hương Lân lại nghĩ đến một số chuyện. Cô vội nói với hai người. Vẫn chưa rời khỏi đây được. Các anh thử nghĩ kỹ lại toàn bộ quá trình gặp nạn của đội khảo sát vào năm 1958 xem. Không đợi Thắng Hương Lân nói hết câu, Tư Khôi đã sực tỉnh. Vị chuyên gia tóc bạc kia không chết ngay tại chỗ, mà trốn trong gian thạch thất này. Sau đó thời gian bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Trước đó, dường như ông ta cũng đã phát hiện ra bí mật nào đó của tấm bia nuốt rắn ở khu vực quanh mình. Cũng có nghĩa là chìa khóa then chốt mở cánh cửa ẩn số của tấm bia nuốt rắn chỉ ở trong này mà thôi. Tư Mã Khôi nghĩ đến đây, thì bảo Hải Ngọng thả Lưu Giang Hà xuống trước đã, rồi lục soát cẩn thận khắp gian thạch thất. Hải Ngọng đang rất sốt ruột. Anh nói với Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân. Tôi nghĩ gì thì nói đấy nhé. Liệu các cậu có hơi võ đoán chủ quan không thế? Làm sao xác định được sau năm 1958? Khi đội khảo sát gặp nạn, thì thời gian đã bị biến mất. Biết đâu chúng ta bây giờ cũng không phải ở năm 1974 thì sao? Tóm lại, nơi này tắt lửa tối đèn. Vĩnh viễn không thể phân biệt được ngày đêm. Lại không có điện đàm không dây để nghe đài. Chỉ có quỷ mới bia bây giờ là ngày nào tháng nào. Lý giải về thời gian của Thắng Hương Lân đã chịu ảnh hưởng của giáo sư nông địa cầu rất sâu sắc. Mà quan điểm của giáo sư lại bắt nguồn từ học thuyết giả tưởng chiếc hộp thời gian của Tesla. Ông ta cho rằng, thời gian là sự vận động tuyến tính. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Vĩnh viễn không thể trở về quá khứ. Mọi sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đã trôi chảy đều không thể phục hồi lại. Như vậy thì mọi hiện tượng ở đây chứng tỏ tòa thành cổ này không phải chiếc hộp. Bởi vậy họ tuyệt đối không thể gặp được những kẻ may mắn sống sót từ năm 1958. Lúc này chỉ có thể nghĩ đến sự giải thích duy nhất. Đó chính là, trước khi chuyên gia tóc bạc chết, thời gian trong địa cung này đã biến mất mười mấy năm. Hải Ngọng vẫn ù ù cạc cạc. Anh tiếp tục gạn hỏi. Thời gian biến mất rốt cuộc là ý gì? Thắng Hương Lân đành giải thích đơn giản. Cơ thể vị chuyên gia khảo sát bị bọn bỏ ăn xác sống ký sinh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta. Theo lý mà nói, thì ông ta phải chết từ năm 1958, đây chính là kết quả của sự việc. Nhưng kết quả này lẽ ra đã phải xảy ra từ năm 1958 mới đúng. Thế mà mãi hơn chục năm sau nó mới phát sinh. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đưa ra dự đoán bước đầu là thời gian tồn tại giữa nguyên nhân và kết quả đã bị biến mất. Tư Mã Khôi biết hài ngọng đầu óc bã đậu. Nói với cậu ta chuyện này thì khác gì đàn gảy tai trâu. Nên anh mặc kệ, chỉ lo lục soát tứ phía xung quanh. Nhưng bốn bức tường dựng đứng, anh không phát hiện thấy thứ gì đặc biệt. Có điều dưới chân tường phía sau thi thể của chuyên gia tóc bạc có một hình tròn cực kỳ quái dị và thần bí. Bên trong vẽ một hình người cao lớn, trên đầu mọc một cái sừng thịt, mày rậm râu xồm, hình thù rất lạ lùng. Hai tay ông ta dang ngang, trước mặt ông ta là những thường dân chỉ cao bằng một nửa ông ta. Chấm, cách chương.